Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1071. Chương 1071. 87 năm đêm giao thừa. Converter Dung Kiều cảm ơn Cerebro đã tặng nguyệt phiếu, nhưng để cho hắn thất vọng chính là trong tiệm nhỏ không có 5 cái quế hoa, chỉ có 3 điều. Không làm sao không thể làm gì khác hơn là tăng thêm 2 cái đẹp bước lên. Nông thôn thực tạp tiệm lớn nhất khuyết điểm chính là không khí lưu thông không tốt. Mùa hè mở cửa sổ ra cửa, cái vấn đề này bị tiêu trừ tại vô hình. Nhưng là mùa đông, cái vấn đề này liền vô cùng vượt trội. Trong phòng đồng thời có mấy người hút thuốc, tựa như cùng tiên cảnh vậy, tiên khí lượn lờ. Cũng không có thể lái được cửa lại, không thể mở cửa sổ. Những thứ này khói giống như âm hồn vậy, ở trong phòng bay tới chui vào. Cuối cùng đều bị hút đến người trong phổi. Vạn Phong cũng không muốn ở loại hoàn cảnh này bên trong bị khói thuốc của người khác đồ độc. Mua xong liền khói, liền vội vã rời đi. Đem khói đưa về nhà cho Vạn Thủy Trường giữ lại một cái quế hoa, một cái đẹp bước lên. Phá hủy 2 hộp ném tới chứa hạt dưa đậu phộng trong khay. Buổi chiều 4 giờ cỡ đó, bên ngoài có lẻ tẻ dây pháo bắt đầu vang lên. Đây là 15 tiếng pháo. Những cái kia cung phụng ra phả người ta đến ngã tư đường thả 2 cái pháo che điểm một lò đốt. Nhang mấy tờ tiền vàng bạc, một bên nhắc tới liệt tổ liệt tông về nhà ăn Tết, một bên đi nhà đi. Cùng đi tới nhà coi như là đem các tổ tiên mời về nhà. Vạn Phong nhà không có cung cấp gia phả, vì vậy cũng chỉ không cần đến ngã tư đường đi lãng phí thời gian. Vạn Thủy Trường chẳng qua là ở lúc ăn cơm tối ở bên ngoài thả móc một cái dây pháo xong việc. Ăn cơm tối xong, đệ đệ muội muội quăng ra đũa liền chạy ra ngoài. Vạn Phong không có đi ra ngoài mà là vào phụ mẫu ở lầu một trong phòng khách tán dóc. Vạn Phong cho bọn họ nói hắn đang cùng người Liên Xô giao dịch lúc các loại chuyện lý thú. Liên Xô người đàn ông cũng có thể uống rượu là thật sao? Vạn Thủy Trường hỏi. Liên Xô phụ nữ là vừa đến 30 tuổi giống như chậu nước lớn như nhau to sao? Chư Mẫn hỏi. Vấn đề của nam nhân và người phụ nữ vấn đề từ trên bản chất cũng chưa có giống nhau địa phương. Chạy riêng mình phương hướng phát triển. Bọn Tây đừng nói đàn ông, liền là phụ nữ cũng đặc biệt có thể uống. Hơn nữa từng cái ngu ngày mùa đông uống say đi nơi nào ngủ nơi nào, thường xuyên có chết rét. Bọn hắn người phụ nữ thật giống như toàn bộ tinh hoa cũng là 15 đến 25 tuổi nở rộ. Vừa qua số tuổi này liền bắt đầu hướng ngang phát triển. Đang lao được nhiệt hòa. Vạn Tuấn và Vạn Phương phân biệt dẫn một đám hàng xóm nhà đứa nhỏ tràn vào cửa nhà. Đệ đệ lĩnh một đám thằng nhóc thúi, muội muội lĩnh một đám con quỷ nhỏ. Thôn tiểu thụ bên trong mặc dù đã có mấy nhà có tivi màu, nhưng là chỉ có Vạn Phong nhà có máy thu hình. Vạn Phong không lúc ở nhà cũng không ai biết bày làm là được trưng bày. Vạn Phong trở về những thứ này đứa nhỏ đều là chạy tới xem ghi hình. Cách đêm xuân khai mạc còn có 2 tiếng, ngược lại là có thể thả một bộ thu hình phiến. Vạn Phong tìm một miếng 6 hợp 8 pháp đánh võ phiến cắm vào máy thu hình. Vạn Phong nhà lầu một phòng khách diện tích tương đối lớn. Chỉ là một người hai người, nhiều người ghế salon thì có 10 mấy người. Chính là có nhiều như vậy ghế salon cũng là ngồi được tràn đầy đương đương. Quan Hải Hứa Bân Hứa Quân vậy đều ở chỗ này người bên trong. Cái này 3 người đều ở đây nhà máy Nam Loan bên trong học nghề. Đã học nửa năm, Vạn Phong bản muốn hỏi bọn họ một chút học được như thế nào, nhưng thấy 3 người tụ tinh hội thần. Xem ghi hình cũng không có hỏi ra miệng. Thu hình nhìn xong tiếp theo chính là xem đêm xuân. Lúc ấy Trung ương đài đơn sơ phòng phát sóng vẫn lộ vẻ được ánh sáng ảm đạm. Năm nay cái này giới trong dạ tiệc có nhiều người hơn, sau này tai to mặt lớn cũng lần đầu tiên leo lên đêm xuân sân khấu. Giống như Úp Quân Kiếm, Quách Đạt, Phí Tường các loại, mà Phùng Củng chính là liên tục ngày thứ hai và Lưu Vĩ xuất hiện ở đêm xuân sân khấu. Vậy như vậy kéo ra hắn liên tục 32 năm leo lên đêm xuân truyền kỳ đời người. Đêm này sau này, danh tiếng vang dội nhất không phải Phí Tường Mạc Trúc. Đến ngày mai cả nước đang bàn luận Phí Tường người phỏng đoán mới có thể có mấy trăm triệu. Năm 86 là Tây Du Ký niên đại, năm 87 chính là Phí Tường niên đại. Đêm xuân được hoan nghênh sau này, Phí Tường tại đại lục xuất bản liền một miếng mặt trời mắt kính album. Bên trong có rất hơn quái trích dân ca khúc. Đầu tiên Vạn Phong lấy là những bài này khúc đều là Phí Tường. Càng về sau mới biết phần lớn đều là lật hát. Đêm xuân đến 10 giờ rưỡi thời điểm, những thứ này ở Vạn Phong nhà xem tivi người đều về nhà. Bởi vì đến tím bầm lúc, từ hơn 10 giờ 40 phân bắt đầu, người bên trong thôn đạt tới chung quanh địa khu lục tục vang lên tiếng pháo. Vạn Thủy Trường và Vạn Tuấn vậy bắt đầu trù hoạch thả roi. Đi roi gậy lên treo dây pháo. Tím bầm dây pháo nhất định phải một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm vang hoàn. Cái này cũng biểu thị một nhà này một năm vận khí. Nếu như tím bầm trên đường dây pháo tắt lửa, một năm nay nhất định sẽ có chút gì không thuận tâm sự việc phát sinh. 11 giờ đúng, thành tựu đứng đầu một nhà Vạn Thủy Trường đốt tím bầm dây pháo. Cùng hai bàn tím bầm roi chiếu xong sau đó, còn dư lại liền không có ý tứ gì. Hai cái yêu thả dây pháo hai người lúc này là qua lão hiền. Chiếu xong dây pháo liền thả pháo bông. 87 pháo bông vẫn là lấy phun hoa làm chủ và tiểu yên hoa làm chủ. Vẫn không thấy đời sau những cái kia quái lạc hoa Mỹ lớn pháo bông. Vạn Phong mặc dù mua không thiếu nhưng là chủng loại vậy chuyện như vậy mà. Chân thực không việc gì theo dõi. Tím bầm xong ăn vài miếng năm đêm cơm. Vạn Phong liền mang theo Hứa Bân Quan Hải Hứa Quân ba người đi Nam Đại Loan xem. Thành tựu lão bản làm sao hắn là đều phải đến công xưởng đi xem một chút. Nam Đại Loan bên trong mấy cái trong xưởng cũng là răng đèn kết hoa. Lồng đèn lớn màu đỏ treo thật cao. Trực an ninh cửa thấy Vạn lão bản tới, đều phấn chấn tinh thần địa ra nghênh tiếp Vạn Phong kiểm duyệt. Những người này một chút không ngốc, đều biết lão bản lúc này tới là nhất định có phúc lợi đãi ngộ. Vạn Phong trong tay nặn cái này một bó to bao lì xì. Đợi hãng tím bầm roi vang hoàn gặp người liền nhét một cái. Mỗi một đỏ bên trong bọc có 5 tấm 10 nguyên tiền giấy. Mỗi một cái nhận được bao tiền lì xì người cũng nói một câu chúc Tết gặm. Cái gì tài phát vạn vàng, hồng vận ngay đầu, long mã tinh thần các loại. Đi theo Vạn Phong đi Hứa Bân ba người mỗi người cũng nhận được một cái bao lì xì. Miễn cưỡng mấy câu đêm giao thừa trực bảo an Vạn Phong liền đến lão thúc năm vàng nhà máy lúc đi. Vào hướng lão thúc và nãi nãi chúc Tết. Thiếu ngồi chốc lát liền chuẩn bị về nhà ngủ. Những năm này không có một lần thủ đêm thành công hắn cũng sẽ không muốn thủ đêm. Ngủ một giấc đến sơ cho tới trưa 7 giờ. Bò dậy rửa mặt một chút ăn hai cái sùi cảo Vạn Phong liền ra cửa. Một buổi trưa này hắn từ thôn tiểu thụ đến Hoa Hậu đi rất nhiều nhà. Hàng xóm đây là nhất định phải đi bái cái năm. Hàng xóm bái xong năm lại đi thăm liền Trần Đạo và Hàn Quảng Gia sau đó. Sẽ đến Hoa Hậu hướng ông ngoại bà ngoại chúc Tết. Loan Phượng biết Vạn Phong sẽ đến. Liền một mực ở nhà nhìn trên đường chính. Nhìn sao chờ mong mặt trăng vậy. Vạn Phong lúc tới nàng giống như tên lửa chạy đến. Vạn Phong và Loan Phượng là đứng đắn đính hôn. Vì vậy ở mùng 3 đã qua trước hắn là không thể đến nhà Loan Phượng đi. Liêu Nam phong tục nữ tế không thể gặp trượng nhân ra gia phả. Mùng 4 ngươi tới sớm một chút kêu ta à. Loan Phượng kéo Vạn Phong cánh tay tình thâm sâu mưa. Mưa lất phất, suỵt. Nhỏ giọng một chút, để cho người nghe gặp ngươi không ngại mất mặt ta còn đỏ mặt đây. Ngươi đỏ mặt gì? Chúng ta là đứng đắn quan hệ có gì đỏ mặt. Mùng 4-6 giờ sẽ tới kêu ta. Vạn Phong hết ý kiến.